Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, chấn nổ Bỉ Bỉ Đông. Giáo Hoàng Điện, cao cao hoàng tọa phía trên, một nữ tử yên tĩnh ngồi ngay ngắn, nàng có một trương tuyệt khuôn mặt đẹp, da thịt trắng hơn tuyết, một đầu tịnh lệ tửu mái tóc dài màu đỏ. Trắng như tuyết, tay cầm nắm thật chặt một cái hoàng kim quyền trượng, mặc trên người lộng lẫy miện phục, ung dung trang nhã, uy thế lộ ra, chính là Võ Hồn Điện tối cao chúa tể, Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông. Khởi bẩm Giáo Hoàng Miện Hạ, Ba Lạp Khắc Vương quốc chủ điện có tin tức truyền đến. Một vị hồng y giáo chủ quỳ sát trong điện, trong tay cầm một phong tín hàm, trình lên. Giáo Hoàng môi son khẽ mở, thanh lãnh thanh âm bên trong lại là tràn đầy uy nghiêm. Tiếng nói vừa dứt, một vị thân mang hoa cúc kiểu dáng y phục nam tử tiếp nhận hồng y giáo chủ đưa lên phong thư, cung kính đem đưa cho Bỉ Bỉ Đông. Tay trắng quất ra phong thư, một đôi mắt đẹp tinh tế đọc: Đông, đây là quyền trượng rơi xuống đất thanh âm. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt một mảnh đạm mạc, trong mắt có khó tả lửa giận. Phượng Minh thôn bị đồ thôn. Bỉ Bỉ Đông ngữ khí thanh đạm, lại như là long trời lở đất, khiến trong điện mọi người đều chấn động. Cái gì? Mọi người đều là một bộ không thể tin bộ dáng. Phải biết cái này Phượng Minh thôn chính là Giáo Hoàng Miện Hạ quê nhà. Lại có người dám đồ Phượng Minh thôn. Giáo Hoàng Miện Hạ, xin hỏi thương vong như thế nào? Một bên thân mang hoa cúc phục sức nam tử hỏi. Nam tử già yếu đều là vong, chỉ có một chút phụ nữ và trẻ em tồn tại. Bỉ Bỉ Đông trong giọng nói ngưng tụ lửa giận. Quả thật nàng tuy nhiên đối Phượng Minh thôn không có cái gì mong nhớ, nhưng là dù nói thế nào đó cũng là cố hương của nàng. Cử động lần này không khác nào là tại đánh mặt của nàng. Không biết là cuồng đồ phương nào dám làm ra như thế táng tận lương tâm sự tình. Nam tử tiếp tục mở miệng, trong giọng nói mang theo phẫn nộ. Cử động lần này cũng là đang gây hấn với Võ Hồn Điện uy nghiêm. Còn có thể là ai? Đương nhiên là những cái kia tà hồn sư. Trong thư còn nói, tà hồn sư mục tiêu không chỉ có chỉ là Phượng Minh thôn. Đây là một trận có dự mưu trả thù. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt sắc bén. Nguyệt Quan, việc này thì giao cho ngươi. Cần phải đem những thứ này tà hồn sư một mẻ hốt gọn, một tên cũng không để lại. Nguyệt Quan lĩnh mệnh. Thân mang hoa cúc, ăn mặc nam tử khom người một cái. Nguyên lai hắn chính là Võ Hồn Điện tiếng tăm lừng lẫy quốc đấu La Nguyệt Quan. Trong thư nhắc đến là Pháp Tư Nặc chủ điện một gã chấp sự cùng một cái tên là Lục Nguyên tiểu hài tử, đánh chết những cái kia tà hồn sư, cứu được những cái kia phụ nữ và trẻ em. Việc này nên xử trí như thế nào? Bỉ Bỉ Đông ánh mắt lướt ngang, không biết cái này thực lực của hai người như thế nào. Nguyệt Quan hỏi, cái kia gã chấp sự là một tên 52 cấp hồn vương, Võ Hồn Cuồng Phong nộ sư, tuổi tác 48 tuổi. Cái kia gọi Lục Uyên bé trai là một tên cấp 15 hồn sư, Võ Hồn Hoàng Kim Long, tuổi tác 6 tuổi, nghe nói là tiên thiên mãn hồn lực. Bỉ Bỉ Đông lạnh nhạt nói, khởi bẩm Giáo Hoàng Miện Hạ, Nguyệt Quan cho rằng cái kia gã chấp sự cũng là không cần để ý, tùy ý phát chút khen thưởng liền có thể. Nhưng là cái kia gọi Lục Huyên hài tử thiên phú kinh người, chúng ta nên đại lực bồi dưỡng mới là. Lời ấy có lý. Hoàng Kim Long là trong truyền thuyết võ hồn, cực kỳ cường đại, nhân tài như vậy chúng ta nên thu để bản thân sử dụng. Bỉ Bỉ Đông bên trái một tên áo đen lão giả cũng lên tiếng nói, vậy liền đem cái này Lục Huyên mang đến thiên tài trại tập huấn. Nếu như sau 3 tháng tuyển bạt thi đấu hắn có thể cầm tới vô địch, hắn sẽ là ta dưới trướng người thứ hai đệ tử. Bỉ Bỉ Đông từ tốn nói, tôn Miện Hạ chi mệnh. Đối với Bỉ Bỉ Đông, tất cả mọi người không có phản đối. Thiên tài trại tập huấn là võ hồn điện thiết lập một cái chuyên môn tuyển nhận 10 tuổi phía dưới. Hai đồng trại tập huấn, chuyên môn vì võ hồn điện tuyển bạt nhân tài. Mỗi 3 năm sẽ có một lần tuyển bạt thi đấu. Năm nay vừa vặn là tuyển bạt thi đấu bắt đầu 1 năm. Thiên tài trong trại huấn luyện không có tầm thường. Mỗi một cái thành viên tiên thiên hồn lực đều tại cấp 6 trở lên. Hiện tại trong trại huấn luyện chính là đại hồn sư giai học viên khác đều có. Nếu như Lục Huyên có thể từ nơi này trổ hết tài năng, cầm tới vô địch, cũng là có tư cách làm giáo hoàng miện hạ đồ đệ. Mấy ngày bôn ba, Lục Huyên cùng Hứa Phi hai người rốt cục đã tới Võ Hồn Thành. Võ Hồn Thành cực kỳ phồn thịnh a, Lục Huyên không khỏi mở miệng tán thưởng. Cùng nhau đi tới, hắn cũng coi là thấy được rất nhiều thành thị phồn hoa. Có thể cho dù là thiên đấu đế quốc thủ đô, cùng trước mắt Võ Hồn Thành so ra cũng là muốn kém hơn một chút. Nơi này chính là chúng ta tất cả hồn sư trong suy nghĩ thánh thành. Hứa Phi một mặt sùng kính nói, Lục Uyên từ chối cho ý kiến. Hứa Phi nói đích thật là sự thật, những cái được gọi là tông môn tạm thời lại không đề cập tới. Thiên hạ bình dân hồn sư đối với Võ Hồn Thành vẫn ôm cực cao tôn kính. Chúng ta bây giờ đi đâu? Trực tiếp tiến về Võ Hồn Điện sao? Lục Uyên hỏi, không phải, chúng ta đi trước dịch quán. Chỗ đó có chuyên môn phụ trách tiếp đãi khách đến thăm Võ Hồn Điện chấp sự. Chúng ta muốn tại dịch quán chờ đợi mệnh lệnh. Đây là luôn luôn đến nay quy củ. Hứa Phi nói ra, a. Lục Huyên nhẹ gật đầu. Cái này không hãy cùng cổ đại Trung Quốc một dạng. Khách nước ngoài đều muốn ở tại khách nước ngoài quán. Chờ đợi thánh thượng triệu kiến là một cái đạo lý sao? Xem ra mặc kệ là Đấu La Đại Lục vẫn là cổ đại Trung Quốc, những chuyện này kỳ thật trên cơ bản đều không khác mấy. Người đến ngừng bước, Lục Huyên hai người xe ngựa bị ngăn lại. Đón xe là phụ trách bảo vệ Võ Hồn Thành Thánh Điện kỵ sĩ. Xuống xe đi, Hứa Phi nói ra, Lục Huyên nhẹ gật đầu. Hai người đồng loạt xuống xe. Chúng ta là đến từ Pháp Tư Nặc Võ Hồn Chủ Điện. Đây là chúng ta văn thư. Hứa Phi từ trong ngực lấy ra một tấm văn thư. Phía trên có Pháp Tư Nặc hành tỉnh Võ Hồn Chủ Điện con dấu. Thẩm tra đối chiếu văn thư. Vị kỵ sĩ kia chắp tay nói ra, dịch quán thì tại phía trước, mời hai vị đi bộ tiến về. Dịch quán phụ cận không cho phép xa mã hành chạy nhanh. Dù sao nơi này đã tới gần giáo hoàng điện, trừ phi là trưởng lão cung phụng cái kia cấp bậc nhân vật. Nếu không cho dù là bạch kim giáo chủ cũng muốn ngoan ngoãn xuống xe ngựa đi bộ. Giáo hoàng uy thế không thể xâm phạm. Được rồi, làm phiền. Theo Hứa Phi, Lục Huyên tiến vào dịch quán. Dịch quán bên trong nhân số không ít, còn có 10 cái cùng Lục Huyên tuổi tác không xê xích bao nhiêu hài tử. Mà những hài tử này thì là các nơi võ hồn phân điện hoặc con điện đưa tới thiếu niên thiên kiêu. Bình thường tới nói, có thể bị đưa tới nơi này thiên tài. Bọn họ tiên thiên hồn lực chí ít đều tại cấp 7 trở lên. Nha, lại có mới người đến. Nói chuyện chính là một cái cách ăn mặc nương khí trung niên nam tử. Thanh âm tai mát, lúc nói chuyện còn vểnh lên tay hoa. Bất nam bất nữ giọng điệu để Lục Huyên nổi lên một thân nổi da gà. Hừ, Nguyệt Lăng, người lớn nhất tốt thật dễ nói chuyện. Hứa Phi nhướng mày, phẫn nộ quát. Nha, tiểu Phi Phi. Làm sao các ngươi Pháp Tư Nặc chủ điện đem ngươi đều cho phái ra a? Thật đúng là hiếm thấy đâu. Cái kia Nguyệt Lăng đối Hứa Phi mà nói không thèm để ý chút nào. Ngược lại ra vẻ kiều mị tư thái. Hai mắt ẩn ý đưa tình nhìn qua Hứa Phi. Nè, Lục Huyên chỉ cảm thấy trong dạ dày một trận cuồn cuộn. Nguyệt Lăng dáng vẻ đó thật là bắt hắn cho buồn nôn đến. Hứa Phi sắc mặt tối đen, lôi kéo Lục Uyên liền hướng về trong phòng đi đến. Ai, Tiểu Phi Phi ngươi vẫn chưa trả lời người ta thì sao đây? Tai mắt thanh âm lần nữa truyền đến, chỉ thấy Hứa Phi thân thể run lên, lần nữa tăng nhanh chút, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.